Cục cưng có chiêu. Chương 49, anh trai là tuyệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn không quan tâm vẻ mặt Tống Đình lúc này. Trong lòng anh bây giờ sự an toàn của Thẩm Minh Chiết là quan trọng hơn hết. Thậm chí bao gồm cả việc cơ mật công ty bị lộ ra ngoài. Tổng Giám đốc Diệp, những tài liệu cơ mật đó của công ty bị lộ ra ngoài phải xử lý thế nào? Khó khăn lắm Tống Đình mới bình thường lại. Bây giờ lại có chút do dự. Theo dự định ban đầu là sẽ giải quyết thông qua cảnh sát. Bây giờ xem ra không được nữa rồi. Nhưng vẫn khiến người khác không thể tin được. Diệp Ân Tuấn cúi đầu trầm tư một lát rồi nói. Bây giờ lập tức đi xin độc quyền cho những tài liệu cơ mật bị lộ ra đó. Tôi muốn khiến những người có cơ mật của tôi cũng không thể dùng được. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Quan trọng là vấn đề thời gian. Có thể lập tức chuyển đi thì mau làm. Còn nếu không làm được thì cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Còn những chuyện khác vẫn không thể làm thì bỏ đi cũng được. Nhà họ Diệp cũng không thiếu chút tiền đấy. Nếu là thằng nhóc Thối Minh Chiết làm thì cứ coi như cho nó luyện tập. Nghe giọng điệu không chút để tâm của Diệp Ân Tuấn thì Tống Đình thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu như Thẩm Minh Chiết là con trai Diệp Ân Tuấn thì với thái độ cưng chiều con trai này của Tổng Giám đốc Diệp, liệu nhà họ Diệp gắng gượng được mấy ngày? Đương nhiên lời này Tống Đình không dám hỏi. Anh ta mau chóng ra ngoài làm chuyện Diệp Ân Tuấn giao phó. Sau khi Tống Đình ra ngoài thì lòng Diệp Ân Tuấn nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức biết quan hệ của Thẩm Minh Chiết với mình. Anh lại chạy về phòng ngủ. Nhìn giấy khám thai khi ấy của Thẩm Hạ Lan. Nhìn thế nào cũng cảm thấy vui vẻ. Thẩm Hạ Lan không biết bây giờ Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì. Cô ngồi trên giường bệnh vui vẻ ăn cơm cùng Thẩm Minh Chiết và Lam Tử Thất. Mẹ, con nghe nói ăn gì bổ đó. Con cố ý bảo dì Lam mua xương đùi cho mẹ đó. Mẹ ăn nhiều một chút đi. Thẩm Minh Chiết gặp xương đùi vào bát Thẩm Hạ Lan. Nhìn cô cực kỳ tha thiết. Thẩm Hạ Lan xoa đầu cậu bé. Vui mừng nói. Vẫn là con trai tốt nhất. Đương nhiên rồi. Con là áo khoác lông chồn của mẹ mà. Thẩm Minh Chiết cực kỳ vui. Đúng, con là áo khoác lông chồn của mẹ. Nghê Nghê là áo bông nhỏ của mẹ. Câu nói trong vô thức của Thẩm Hạ Lan khiến cảm xúc Thẩm Minh Chiết hơi suy sụp. Mẹ, con nhớ em gái. Con có thể gọi video cho em không? Chênh lệch thời gian với Mỹ lúc này cũng tạm ổn. Thẩm Hạ Lan nhìn con trai lập tức cảm thấy có chút lo âu. Mấy năm nay Thẩm Minh Chiết vẫn luôn chăm sóc Thẩm Nghê Nghê. Lần này đi cũng vì không yên lòng một mình cô tới Hải Thành nên mới đi theo. Thật ra trong lòng cậu bé vẫn nhớ Thẩm Nghê Nghê. Có thể nhưng đừng gọi lâu quá biết chưa? Con biết rồi. Thẩm Minh Chiết vui vẻ cầm điện thoại gọi video cho Nghê Nghê. Không bao lâu đầu bên kia có người nhận, khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Nghê lập tức hiện lên trong video. Anh, giọng nói giòn tan của Nghê Nghê giống như viên ngọc rơi vào đĩa sứ. Thanh thúy êm tai, cũng khiến khóe môi Thẩm Minh Chiết hơi cong lên. Hôm nay có ngoan ngoãn uống thuốc không? Có nghe lời bác sĩ không? Đương nhiên là có rồi. Em ngoan thế này cơ mà. Anh, bao giờ anh về? Hải Thành có vui không? Anh có ra ngoài chơi cùng mẹ không? Sau này nhớ gửi nhiều ảnh cho em xem nhé. Mặc dù Nghê Nghê bị ốm nhưng vô cùng vui tươi. Nhất là nụ cười sán lạn kia của cô bé thật sự khiến người ta nhìn rất không nỡ. Thẩm Minh Chiết cười nói. Anh vừa mới tới Hải Thành. Vừa đăng ký đi học mẫu giáo nên chưa kịp ra ngoài chơi. Sau này anh đi vườn bách thú. Vườn cây sẽ chụp hết con vật và hoa em thích nhất cho em xem được không? Vâng, anh trai là tốt nhất. Nghê Nghê vui vẻ nói. Nhưng trong mắt lại có phần cô đơn. Anh, nếu em có thể đi được thì tốt quá. Em nghe nói Hải Thành là một thành phố rất đẹp. Tiếc là đến nước Mỹ thế nào em còn chưa được đi dạo bao giờ. Anh nói bệnh của em có thể khỏi không?